Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 485, ngăn cản bên ngoài. 5/10, thu đặt mua, tình huống như thế nào? Phương Nguyệt tại nguyên chỗ sửng sốt một chút. Cứ như vậy một hồi, tiếng la giết đã lan tràn tới. Xa xa có thể nhìn thấy một ngưng gia hạ nhân đang dùng cả tay chân hướng bên này lao nhanh tới. Thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thái độ. Tựa hồ tại e ngại cái gì. Phương Nguyệt chính nghi hoặc đâu. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh. Từ phía sau góc rẽ đột nhiên thoát ra. Động tác mau lẹ lôi ra tàn ảnh. Cả một chút cùng người kia giao thoa mà qua. Đầu người bay lên. Thi thể không đầu bởi vì quán tính chạy hai bước. Liền phù phù ngã trên mặt đất bất động. Phương Nguyệt nhướng mày, nhìn xem đem mục tiêu kế tiếp khóa chặt tại mình bóng đen cấp tốc lao vụt tới. Xoạt, hỏa đao chợt hiện, Phương Nguyệt không lùi mà tiến tới. Xông đi lên liền là một đao. Liệt hỏa phía dưới, một con quấn quanh ở bên ngoài bóng đen. Như mỗi ngày địch, nhao nhao tán đi, lộ ra bên trong đầu sói thân người. Bụng vỡ ra miệng lớn. Đống lớn xúc tu từ vết nứt chỗ ra bên ngoài bốc lên quỷ dị. Giống, tại nó gầm rú bên trong. Phương Nguyệt đã một đao nhìn vào nó vỡ ra bụng. Cũng trực tiếp mở ra to lớn lỗ hổng. Hỏa diễm đốt cháy bên trong. Quỷ dị ô ô ô hét thảm lên. Cùng Phương Nguyệt giao thoa mà qua. Chật vật lan lộn trên mặt đất. Không đợi nó ổn định thân thể. Phương Nguyệt thân ảnh đã lần nữa vọt tới nó bên người. Ánh lửa lóe lên, đầu sói lăn xuống trên mặt đất, mắt nhìn hệ thống nhắc nhở, Phương Nguyệt khẽ nhíu mày, không có bất kỳ cái gì ban thưởng, nhìn đến chỉ là cái hậu thiên tam lưu cảnh quỷ dị. Đông đông đông, mặt đất, tại khẽ chấn động, quay đầu về sau nhìn lại, Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại, chỉ thấy gần trăm tên ngưng phủ hạ nhân, tại chiều hắn bên này chạy tới, mà tại những này ngưng phủ hạ nhân đằng sau. Thì là chậm rãi nhiều quỷ dị đại quân. Đen nghịt một mảnh. Nhìn Phương Nguyệt tê cả da đầu. Như những này quỷ dị tất cả đều là vừa rồi đầu kia đầu sói quỷ thực lực. Phương Nguyệt tự nhiên không cần nhiều sợ. Nhưng vấn đề là. Ở đâu một mảnh đen kịt quỷ dị đại quân bên trong. Lại có một đầu cái trán lóe ra nhàn nhạt hồng mang. Khảm một viên huyết hồng sắc tảng đá quỷ dị. Huyết thạch lộ ra ngoài. Cái này mẹ nó là vừa tấn cấp không lâu huyết cấp quỷ dị a. Phương Nguyệt lập tức có chút luống cuống. Huyết cấp quỷ dị đối ứng tiên thiên cảnh. Nhưng tuy là đồng cấp. Nhưng huyết cấp quỷ dị cùng tiên thiên cảnh quỷ dị. Là hai cái hoàn toàn khác biệt thực lực khái niệm. Nhân loại tại đồng cấp phía dưới. Dưới đại bộ phận tình huống. Là không có năng lực đơn giết một đầu đồng cấp quỷ dị. Phương Nguyệt loại thứ này ngoại lệ ngoại lệ. Nói cách khác, quỷ dị đại quân bên trong dám tấn cấp huyết cấp quỷ dị. Thực lực sẽ chỉ so liêu quản gia mạnh hơn, càng khó chơi hơn, lại thêm quỷ dị đại quân. Phương Nguyệt là thật không có ngạnh bình ý nghĩ. Mà tại lúc này, chạy tới ngưng phủ hạ nhân, cũng chú ý tới thi thể trên đất, cùng bừa bộn một mảnh hiện trường, cùng cuối cùng đứng tại trên trận duy nhất người sống. Lúc này, bọn hắn liền tốc độ một trận. Có chút bị hù dọa. Sao? Làm sao có thể? Kia là Liêu quản gia. Liêu quản gia chết rồi. Chết tại tên kia trong tay. Xong. Không có Liêu quản gia. Ngưu quản gia cùng Mã quản gia cũng đều không tại phủ. Chúng ta xong đời. Không người là đằng sau đám kia quỷ dị đối thủ. Không. Chúng ta còn có mật thất dưới đất. Cánh cửa kia là đặc chế. Bình thường quỷ dị căn bản không phá được. Đúng, đúng, đi, chúng ta bỏ chạy mật thất dưới đất. Trước có Phương Nguyệt, sau có quỷ dị đại quân. Dưới tình thế cấp bách, bọn hắn thảo luận vấn đề. Thậm chí đều không nghĩ tới bị Phương Nguyệt nghe được. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn a. Phương Nguyệt lúc này có chút cao hứng. Nhìn xem đám người này thay cái phương hướng chạy trốn mà đi. Phương Nguyệt vội vàng nhảy lên tường vây. Tại chỗ cao giám sự bọn hắn đi hướng đồng thời. Tận lực tránh đi quỷ dị. Nhưng mà các loại Phương Nguyệt từ chỗ cao. Tận lực đi theo phía sau bọn họ. Đến Ngưng phủ phía sau nhất chỗ kia sân rộng lúc, Phương Nguyệt phát hiện kia phiến địa phương cũng sớm đã đầy ắp người. Tất cả mọi người trên mặt đất rộng mở miệng lớn nhảy xuống, giống hạ sủi cảo, nhưng Phương Nguyệt nhìn rõ ràng, ở bên trong là có thang lầu thuận đi xuống dưới, chỉ là thang lầu bị đầy ắp người, kém xa nhảy đi xuống tới thuận tiện. Tất cả đều tránh ra cho ta. Hét lớn một tiếng, Phương Nguyệt nhảy xuống, thẳng đến đạo kia cửa vào. Đã thấy cửa vào hai bên dọc theo hai đạo cửa sắt đang chậm rãi sát nhập. Trên cửa sắt là ngụy trang dùng hòn non bộ. Hòn non bộ một phân thành hai. Chỉ có cái này hai mặt cửa sắt sát nhập cùng một chỗ mới có thể hoàn mỹ vô khuyết kết hợp với nhau. Phương Nguyệt xem xét cái này tiết tấu. Không đúng. Hắn bên này chạy tới còn một chút thời gian. Nhưng từ cửa sắt nhanh chóng quan bế tốc độ đến xem, mình ẩn ẩn có chút muốn không dự được. Phòng gặp trong đêm mưa thiên mưa rột, hắn bên này còn tại đi đường đâu. Bên cạnh quỷ dị đại quân bỗng nhiên giống như là nghe được vị giống như, đột ngột dừng lại đuổi theo phía trước những cái kia Ngưng phủ hạ nhân cử động. Một cái chớp mắt dừng lại về sau, tất cả đều đồng loạt hướng Phương Nguyệt bên này vọt tới. Liền tựa như Phương Nguyệt trên thân mang theo vật gì tốt giống như. Phương Nguyệt, này quỷ dị chuyên chọn cọng rơm cứng gặm. Sắc mặt trầm xuống, Phương Nguyệt tốc độ rồi đến cực hạn. Kết quả một đạo hắc ảnh lại lấy so với hắn tốc độ nhanh hơn. Đuổi theo mà đến, Phương Nguyệt nhìn lại, quả nhiên liền là đầu kia cái trán mang theo hồng thạch. Rõ ràng là tựa như con rết huyết cấp quỷ dị. Trước có mật thất cửa lớn sắp đóng lại, sau có huyết cấp quỷ dị truy sát. Phương Nguyệt cắn răng một cái, đành phải đem tốc độ nâng lên tối cao. Lên lên lên, nhất cổ tác khí, tiến lên. Phía trước vô luận có quỷ dị cản đường, vẫn là có người cản đường, Phương Nguyệt đều chỉ là làm một sự kiện, đó chính là xuất đao. Bất kỳ trở ngại nào tại Phương Nguyệt trước mặt trở ngại đều bị hắn hỏa đao nhất đao lưỡng đoạn. Tại tốc độ chỉ ít không dừng lại tình huống dưới, Phương Nguyệt cùng cửa vào khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ở những người khác còn tại xô đẩy gào thảm thời điểm, Phương Nguyệt đã vọt tới cửa vào, cũng nhảy lên một cái. Nhưng mà phía dưới cái nào càng ngày càng nhỏ lối vào. Từ khoảng cách cùng về thời gian để tính, hắn càng hợp có thể không đuổi kịp, xông không tiến trong mật thất dưới đất. Giống, đúng lúc này con rết trạng huyết cấp phát sau mà đến trước vọt tới Phương Nguyệt sau lưng, cũng trực tiếp va chạm mà tới. Trong lòng hơi động, Phương Nguyệt sắc mặt vui mừng. Bóng tốt, giữa không trung trở lại một cái đón đỡ. Đông, hai tay giống như là nặng nề ngàn cân chi lực. Hổ khẩu run lên, cùng lúc đó, cả người hắn bay rớt ra ngoài. Dám ở cửa sắt hoàn toàn quan bế trước, trực tiếp bị đụng vào mặt trong mật thất dưới đất. Con rết trạng huyết cấp quỷ dị, rõ ràng sửng sốt một chút, trơ mắt nhìn rơi vào trong mật thất dưới đất. Sau đó cửa sắt trùng điệp đóng lại, bị ngăn cản ở ngoài người. Kêu cha gọi mẹ, tiến vào mật thất dưới đất bên trong, thì âm thầm may mắn nhặt về một cái mạng. Huyết cấp quỷ dị lấy lại tinh thần, lập tức tiếng gào thét va chạm cửa sắt. Nhưng rõ ràng nhìn không thế nào kiên cố cửa sắt, lại giống như là gia trì trận pháp. Mặc cho huyết cấp quỷ dị như thế nào va chạm cửa sắt, đều không nhúc nhích tí nào. Giờ phút này nếu là nhìn xuống góc đi xem Ngưng phủ, vậy liền nhất định có thể nhìn thấy tất cả xâm lấn Ngưng phủ quỷ dị, tất cả đều tại chiều cái này tấm cửa lớn tụ đến. Bọn chúng dùng sinh mệnh, dùng năng lực, giống giận gào thét, muốn mở ra cái này bình sắt. Nhưng mà ngoại trừ phát ra thùng thùng tiếng vang bên ngoài, lại không bất cứ tác dụng gì. Mật thất dưới đất cửa vào cái nào hai phiến thường thường không có gì lạ cửa sắt, lại thật đem quỷ dị đại quân cho ngăn cản bên ngoài. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.